Chương 35, đánh chết ảnh cấp. Không có gì không thể, còn dư lại 4 cái ta cũng sẽ nhất nhất phá hủy cho người xem. Mù Cù Dồ đưa vào khôi lỗi trong thân thể nham tương quyền đầu trực tiếp phá hủy khôi lỗi nội bộ liên tiếp trang bị, mặc dù có môn tả vệ một thao túng, hiện tại cái này cự phủ khôi lỗi cũng bất quá là một đống so với phổ thông đầu gỗ kiên cố bên trên một chút gỗ mục đầu mà thôi. Chết tiệt! Cảm giác được mất đi đối với khôi lỗi khống chế, môn tả vệ một sắc mặt trở nên khó coi, hận không thể trực tiếp thao túng còn dư lại khôi lỗi tiến công Mù Cù Dồ. Nhưng là môn tả vệ một tâm có sợ hãi, rất sợ lại bị Mù Cù Dồ phá hủy còn dư lại 4 cái khôi lỗi, chỉ là điều khiển nhất linh xảo song đao khôi lỗi cùng Mù Cù Dồ dây dưa. Còn dư lại 3 cái khôi lỗi chuyển 3. Xưng tư thế, dựng lên, trên tay binh khí toàn bộ vứt bỏ rơi, kết nổi lên thủ ấn, không hổ là môn tả vệ môn chế luyện khôi lỗi chi thuật, liên kết ấn cũng có thể làm được. Nếu không thể cùng ngươi cự ly gần chiến đấu. Như vậy để cho ngươi biết một chút về môn bên trái ngũ nhân chúng cường lực nhận thuật A Tam Bảo hấp hối ha ha, tiểu quỷ ngươi sẽ bị trực tiếp xé nát. Môn tả vệ mục nanh vừa cười vừa nói. 3 cái khôi lỗi trong khe hở sinh ra một cỗ to lớn long quyền phong, to lớn hấp lực, trực tiếp hướng Mù Cù Dồ phương hướng vắt đi. Tam Bảo hấp hối sao dường như cận tùng thập nhân chúng bên trong cũng có chiêu thức này A không biết nghĩ tới điều gì. Mù Cù Dồ nhếch miệng lên một nụ cười, lẩm bẩm nói. Cái gì cũng biết bị hấp vỡ xoắn nát sao như vậy không biết một thức này, ngươi làm sao cho ta xoắn nát một quyền, Mù Cù Dồ chợt kích ra. Cương quyền. Phun lớn hỏa đồng dạng là từ dung độn cùng cương quyền dung hợp mà thành nhẫn thể thuật cương quyền đệ tam thức cương quyền. Phá không, kết hợp dung độn mà thành nhẫn thể thuật đi qua kích ra siêu mật độ cao dung độn thuộc tính trạ cơ dạ, hình thành to lớn nham tương quyền đầu, địch nhân công kích chiêu thức. So với bình thường A cấp hỏa độn nhận thuật càng thêm bá đạo. Hỏa ta phong thế, mặc dù là nham tương, nhưng là vẫn có một nửa hỏa thuộc tính, đồng dạng cũng là như vậy, theo Tam Bảo hấp hối sinh ra long quyền phong, phun lớn hỏa trong nháy mắt tiếp cận đến rồi 3 cái khôi lỗi trước người, đồng thời nở ra 3 phần. Chỉ một lúc, nham tương quyền đầu trực tiếp che mất 3 cái áo xanh khôi lỗi, được khen là trên lửa chi hỏa nham tương. Trong nháy mắt đem 3 cái khôi lỗi biến thành cho bụi cùng thời khắc đó, Mù Cù Dồ lại phát động lôi thân thuật rèn luyện ra tốc độ lớn nhất, lắc mình đến gần rồi duy nhất còn giữ lại song đao khôi lỗi bên người. Cương quyền. Nham tương băng sơn kích ra truyền lưu thế gian mấy trăm năm, từ khôi lỗi tổ sư môn tạ vệ môn tỉ mỉ chế luyện môn bên trái ngũ nhân chúng. Đến tận đây, tan biến tại thế A tiểu quỷ ta muốn giết người môn tạ vệ một nhan nở thử sắp nước. Môn bên trái ngũ nhân chúng chẳng những là môn tả vệ gia tộc thời đại tương truyền khôi lỗi, càng là mình mạnh nhất khôi lỗi. Thân là một gã khôi lỗi sư, môn bên trái ngũ nhân chúng nhưng là chiếm giữ cùng với chính mình hơn phân nửa thực lực, cứ như vậy bị Mù Cù Dồ toàn bộ phá hủy hầu như không còn, môn tả vệ mục làm sao có thể không phải trong cơn giận dữ. Nhưng là ngay cả mình mạnh nhất môn bên trái ngũ nhân chúng bị Mù Cù Dồ cho đánh tan. Môn tả vệ mục còn có thể lấy cái gì tới đối kháng Mù Cù Dồ đâu bất quá lúc này môn tả vệ mục sớm bị phẫn nộ làm cho hôn mê đại não, nào còn có dư suy nghĩ mấy vấn đề này, thao túng cái này một cái lúc đầu dây dưa ạ kỳ mỉ chịu cào dạ khôi lỗi hướng Mù Cù Dồ đánh tới. Có cơ hội một bên dùng bóng dáng vẫn quay dày môn tả vệ mục xỉ cả cụ, nhưng là tâm thần toàn bộ đặt ở môn tả vệ mục trên người, một cái khôi lỗi điều đi, trong nháy mắt lộ ra cái hở, bị xỉ cả cụ phát hiện. Ý nổi trịa xỉ cả củ hô to một tiếng, thân là hợp tác giả mà nạ cả ý nổi trịa như thế nào không biết xỉ cả củ nghĩ cái gì. Nhân pháp. Tâm loạn thân thuật tâm chuyển thân chi thuật tiến giai bản, dùng tinh thần của mình cưỡng ép nhiễu loạn đối phương tinh thần cùng với hành động thuật, rơi vào nổi giận trạng thái môn tạ vệ một mạnh mẽ cảm giác đầu một trận ngẩn ngơ. Nhân pháp. Ảnh tử mô phỏng thuật lúc này, xỉ cả củ bóng dáng giống như một cái tế xà vậy chui được môn tạ vệ một dưới chân. Ảnh tử mô phỏng thuật phát động môn tả vệ một thân thể dường như bị đông lại một cái vậy, không nhúc nhích đứng tại chỗ, ngay cả khôi lỗi hành động cũng trở nên chậm trễ. 5 giây nhanh, chỉ có ngũ giây xỉ cả cụ lớn tiếng gào lên, mặt đầy lo lắng vẻ, dù sao môn tả vệ một kém đi nữa cũng là ảnh cấp cường giả, bỏ lỡ cơ hội này, muốn lại khống chế được có thể không phải chuyện đơn giản như vậy. 5 giây sao nhưng dùng không được thời gian dài như vậy A tiện tay đem đánh út về phía mình khôi lỗi giải quyết hết, Mù Cù Dồ vừa cười vừa nói. Phong độn. Ra sen hù di kèn thanh âm chói tai từ Mù Cù Dồ trong tay vang lên, là bị dạ sen hủ dị kẹn cắt không khí thanh âm, từ từ vang dội toàn bộ chiến trường. Đó là cái gì? Một bên hải lão tàng càng là nóng ruột, lúc đầu thập nã cửu ổn mai phục, không ngờ tới cư nhiên thay đổi tan tác, thậm chí ngay cả môn bên trái ngũ nhân chúng cũng gây tổn hại ở nơi này. Loại này kinh khủng trả cờ dạ tính biến hóa về chất, nếu như bị chúng mục tiêu hải lão tàng sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hoàn toàn không để ý xạ rủ tổ bị xì nổ sủ kẻ chiến đấu, muốn đi ngăn cản mù cụ rổ hành động. Nhưng là thời gian đã không còn kịp rồi, mù cụ rổ trong tay dạ sen hủ dị kẻn đã vứt ra ngoài. Môn tả vệ một nhìn phi hướng mình dạ sen hủ dị kẻn, đã cảm nhận được khí tức tử vong, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Chỉ một lúc, dạ sen hủ dị kẻn đánh trúng môn tả vệ một cái gần 100 mét hầm động xuất hiện tại môn tả vệ một chỗ ở địa phương, bị lan đến gần còn có phụ trách hộ vệ môn tả vệ một khôi lỗi cùng xa nhẫn nì ra. Mù cù rổ không biết nguyên tắc ở giữa vị này môn tả vệ mục là thế nào tử vong, nhưng là ở cái này cái trên thế giới cái này tung hoành ở lần đầu tiên nhận giới đại chiến, lần thứ hai nhận giới trong đại chiến ảnh cấp cường giả, xa nhẫn khôi lỗi tông sư chết ở trong tay chính mình đây là cái gì thuật uy lực quá lớn chút á ạ kỳ mỉ triệu cảo giả chứng kiến trước mắt bị dấu vết hư hại, có chút không dám tin tưởng. Không hổ là trong thôn nhất trẻ tuổi thượng nhân A, quả nhiên là thiên tài. Dạ mã nạ cả ý nổi trịa cũng liên tục thở dài nói. Nạ dạ sỉ cả cụ tuy là không nói gì, thế nhưng trong mắt vẻ kinh hãi là thế nào cũng tiêu trừ không đi. Ý nổ xịp trồ tiền bối, các ngươi trước đánh chết xa nhẫn, giảm thiểu cô nổ hạ nì dạ thương vong, ta đi bang xì nổ sủ kẻ đội trưởng. Nói xong mù cụ rồ tựa như xạ rủ tổ bi xì nổ sủ kẻ phương hướng chạy đi. Hải lao tàng nhưng là rõ rõ ràng ràng thấy được mù cụ rồ thực lực. Minh bạch nếu quả như thật bị xả rủ tổ bị xì nổ sủ kẻ cùng mù cụ rổ cho dây dưa, nói không chừng thực sự sẽ không đi được. Hơn nữa, ý nổ xịp chỗ ba người phối hợp lại nhưng là có thể so với ảnh cấp cường giả, môn tả vệ một sau khi chết, toàn bộ xa nhẫn bộ đội nhưng là lại không có một có thể cùng chống đỡ được, nếu như tiếp tục ham chiến, xa nhẫn đem sẽ trở thành bị tàn sát một quang.